Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, người đoán vẫn đúng là chuẩn. Diệp Hải vẫn cho là cái kia mấy chục năm trước đánh đến Thiên Thanh Ngưu Mãng không muốn người trẻ tuổi. Rất có thể là trở lại quá khứ chính mình, bởi vì hắn vẫn liền nghĩ như thế qua. Nếu như hắn thứ nhất võ hồn, Trúc Long, tu luyện tới thần cấp, có thể trở về tố thời gian, trở lại quá khứ một cái nào đó thời gian điểm, hắn tuyệt đối muốn thay đổi một ít chuyện, tỉ như Bỉ Bỉ Đông giết Tiểu Vũ mẫu thân. Chuyện này Diệp Hải liền tuyệt đối muốn ngăn cản, nhưng nghe Thiên Thanh Ngưu Mãng ngữ khí, tựa hồ cũng không phải hắn, có một tia hồn thú khí tức, hơn nữa cũng là chừng 10 tuổi. Sao có thể có chuyện đó là hắn? Lẽ nào hắn trở lại quá khứ? Còn có thể phản lão hoàn đồng hay sao? Phản lão hoàn đồng có thể giải thích tuổi tác vấn đề. Có hồn thú khí tức này lại là cái gì quỷ? Chẳng lẽ mình tu luyện hồn lực tẩu hỏa nhập ma? Biến thành hồn thú? Này rời ạ, cũng không ai dám như thế biên a. Nếu như là tác giả như thế biên, cái kia muốn bị độc giả đánh chết. Diệp Hải không nghĩ ra. Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng không biết cái kia người trẻ tuổi là ai. Diệp Hải hỏi cũng hỏi không ra đến kết quả. Đơn giản không hỏi. Bồi Tiểu Vũ ở hồ nhỏ nơi này chơi mấy ngày, hai người liền rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Tiểu Vũ hiện tại hầu như đã xem như là hoàn chỉnh người, vẫn tương đối thích hợp thế giới nhân loại. Loại này gần kề tự nhiên hoang mãng thế giới, càng thích hợp hồn thú, mà không thích hợp nhân loại. Trước tiên đi tìm ai? Vinh Vinh vẫn là Trúc Thanh. Tiểu Vũ một hồi nhảy đến Diệp Hải trên lưng, ở Diệp Hải bên tai nói. Diệp Hải về phía sau nắm ở Tiểu Vũ cẳng chân, không nhịn được nạn nạn. Sau đó nói, Vinh Vinh đi, nhà đầu này biết ta sinh không gặp người chết không thấy xác, phòng chừng muốn khóc chết. Trúc Thanh so với muốn kiên cường một điểm. Chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ ngạc nhiên nói, ta thế nào cảm giác vừa vặn ngược lại. Vinh Vinh cái kia tiểu ma nữ còn có thể khóc, nội tâm của nàng kiên cường không được. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Trúc Thanh không như vậy kiên cường. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải nở nụ cười, bước ra bước tiến hướng phía trước đi đến. Ngoài miệng nói, Vinh Vinh từ nhỏ đến lớn không làm sao được qua ngăn trở. Từ nhỏ người trong nhà liền nâng ở lòng bàn tay lên. Ở Sử Lai Khắc học viện này điểm ngăn trở căn bản không gọi sự tình. Nàng căn bản không có được qua lớn một chút đả kích. Ta mất tích đối với nàng tới nói là đả kích lớn vô cùng. Nàng lập tức sẽ tiếp thu không được. Chấm ngoặc kép, Trúc Thanh liền đối lập khá hơn một chút. Nàng từ nhỏ đã được mắt lạnh, nội tâm rất kiên cường, năng lực chịu đựng rất mạnh. Ngươi đừng xem nàng bình thường rất quái gở, kỳ thực nàng so với mỗi người các ngươi đều phải cố gắng. Chấm ngoặc kép, hừ. Tiểu Vũ ngạo kiều hừ một tiếng, nói, nỗ lực có ích lợi gì? Còn không phải chỉ so với ta cao hơn một, hai cấp. Diệp Hải, ngoặc kép chấm hỏi, ta nói trọng điểm là cái này sao? Lại qua hơn nửa tháng, Thất Bảo Lưu Ly Tông đại điện mặt sau sân, trong đó một gian trong tiểu viện, Ninh Vinh Vinh xem phong thơ trong tay, ngơ ngác không nói gì. Phong thư này nàng đã nhìn không dưới trăm lần, đã từng vô cùng nghiêm túc đối chiếu qua bút tích, xác nhận là Diệp Hải. Sau đó nàng mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nàng lại đợi Diệp Hải gần thời gian nửa tháng, Diệp Hải vẫn như cũ chậm chạp không đến. Nàng không lúc tu luyện liền sẽ đi tông môn ở ngoài chờ. Diệp Hải nói qua sẽ trước tiên đi tinh đấu đại xâm lâm, sau đó mới sẽ đến thiên đấu thành. Nhưng Ninh Vinh Vinh không kịp đợi, nàng thậm chí đều muốn chính mình đi tinh đấu đại xâm lâm thấy Diệp Hải, nhưng nàng lại sợ bởi vậy bỏ qua, vì lẽ đó chỉ có thể lo lắng chờ. Nhớ tới hơn một tháng trước chính mình tận mắt thấy cái kia khủng bố hố to thời điểm cảnh tượng, nàng thì có chút nghĩ mà sợ. Cái kia là cỡ nào thực lực mới có thể đánh ra như vậy nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, e sợ đã có tương đương với thần chỉ một đòn đi. Nàng lúc đó nhìn thấy tàn tạ khắp nơi, kiến trúc sụp đổ, liền ngay cả cái kia nguyên bản nguy nga cao vót giáo hoàng điện, đều ở đòn đánh này bên dưới hóa thành cho bụi. Bỉ bỉ đông, thiên đạo lưu cùng với một đám siêu cấp đấu la, toàn bộ bởi vậy biến mất. Chỉ là ngẫm lại, liền có thể đoán được chàng đại chiến kia là cỡ nào khốc liệt. Ninh Vinh Vinh không cho là ở đại chiến như vậy bên dưới, Diệp Hải còn có thể sống sót. Nàng lúc đó trong lòng tràn ngập u ám, thậm chí đều đang nghĩ, có muốn hay không liền như thế chết xuống cùng hắn. Nếu như không phải Chu Trúc Thanh khuyên nàng, nàng có lẽ thật sự liền tự sát. Lúc đó phụ thân, Kiếm Gia Gia cùng Cốt Gia Gia đều khuyên chính mình, nhưng đều vô dụng. Chu Trúc Thanh một câu nói, lại làm cho nàng hồi tâm chuyển ý. Chu Trúc Thanh nói, ngươi muốn chết liền đi chết đi, vạn nhất Diệp Hải còn sống sót, ngươi chết, Diệp Hải cũng chỉ thuộc về chính ta. Ninh Vinh Vinh vừa nghe, lập tức liền không muốn chết. Nàng có thể sẽ tiện nghi Chu Trúc Thanh, tuyệt đối không thể. Lần kia sau khi, Ninh Vinh Vinh tuy rằng thường thường thương tâm, nhưng không còn tìm chết tâm tư. Nàng kỳ thực cũng đang chờ mong, có lẽ Diệp Hải còn sống sót, chỉ là bị trọng thương, bắt đầu trốn. Tuy rằng nàng biết khả năng này nhỏ bé không đáng kể. Ninh Vinh Vinh trở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông, bắt đầu nỗ lực tu luyện. Đồng thời nàng cũng đang không ngừng phái người tìm kiếm Diệp Hải hạ xuống. Chỉ là nhiều ngày đến không thu hoạch được gì. Mãi đến tận nửa tháng trước một cái trạng vạng, một cái đội buôn phái người đưa tới một phong thư. Không có ký tên cũng không có bất kỳ miêu tả. Chỉ là cấm khẩu nơi dùng nhựa cao su bịt lại, cùng với đội buôn theo tin mang đến một câu nói. Ninh Vinh Vinh cô nương thân khải. Ninh Vinh Vinh mở ra phong thư này trong nháy mắt, trái tim liền xót vỗ một cái. Đôi mắt đẹp trợn to, cầm thư tín tay đều hơi có chút run rẩy. Một lát sau, nàng lẩm bẩm nói, hắn không chết, hắn không chết, chấm ngoặc kép. Tự bắt đầu từ ngày kia, Ninh Vinh Vinh liền mỗi ngày ngóng trông Diệp Hải tìm đến nàng. Các loại Diệp Hải đến, nàng nói cái gì cũng không nhường Diệp Hải đi, mặc dù là đi, cũng muốn mang lên nàng. Ninh Vinh Vinh si ngốc xem trong tay đã mở ra lại gấp lên vô số lần thư tín. Suy nghĩ xuất thần, phong thư này kỳ thực rất đơn giản, không có quá nhiều lắm lời, chỉ có vẻn vẹn mấy dòng chữ. Vinh Vinh, ta không chết, trước vẫn ở dưỡng thương, hiện đang khôi phục, ta trước tiên đi tinh đấu đại xâm lâm một chuyến, trở về sau khi liền sẽ đi tìm ngươi, không muốn lo lắng ta. Chấm ngoặc kép, chính suy nghĩ xuất thần, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tông môn đệ tử âm thanh. Tiểu thư, có cái gọi Diệp Hải ngươi ở ngoài cửa cầu kiến. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, hầu như là phản xạ có điều kiện như thế đứng dậy, như một cơn gió hướng tới cửa, mở cửa trực tiếp nhào đi ra ngoài. Ầm, Ninh Vinh Vinh trực tiếp đánh vào một cái ấm áp trong ngực. Liền nghe vừa mới cái kia tông môn đệ tử âm thanh ở bên tai nói, nguyên đến tiểu thư nhà ta đường đường sáu hoàn hồn đế, dĩ nhiên công kích người dựa cả vào đầu. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy là một tấm tuấn tú cực kỳ gò má, là Diệp Hải. Lúc này Tiểu Vũ từ bên cạnh nhô đầu ra, nói, ca, ngươi đoán được vẫn đúng là chuẩn. Vinh Vinh vừa nghe thấy tên của ngươi, liền đầu óc đều có điều, trực tiếp liền lao ra. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh lườm một cái, có điều không lên tiếng. Chỉ là đầu tựa ở Diệp Hải trên ngực, hai tay vây quanh Diệp Hải eo, ôm chặt. Diệp Hải cười khẽ một tiếng, sau đó lại thở dài, xoa xoa Ninh Vinh Vinh tóc, nhẹ giọng nói, Vinh Vinh, ngươi gầy. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh nói lẩm bẩm, còn không phải ngươi cái không lương tâm, đều nói đến xem ta, kết quả ta chờ nửa tháng, ngươi mới đến. Chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.